Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3057, chương 3057, chấn động lay động. Bất kể là ai, đều không chính mình coi chừng an tâm, Diệp Lăng chính là muốn như vậy, cho nên cự tuyệt Ngạ Lăng yêu cầu, lại thêm trên thể phách của hắn lực, hoàn toàn có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Diệp Lăng thương thế, rất trọng a, nhưng là vậy thì có cái gì? Trong nháy mắt trong cơ thể hắn chính mình sinh ra lực lượng, có thể chữa trị không ít thương thế. Đây là những tên kia tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cho nên, vẫn là chính mình coi chừng tốt, còn những người khác vẫn là đi trước tu luyện khôi phục thương thế đi. Thương thế của bọn họ được rồi, Diệp Lăng cũng có thể an tâm không thiếu. Dù sao ở chỗ này, một mình hắn lực lượng là có hạn. Ngạ Lăng Ma La cùng Hồng Vân, cái này ba đại thiên tôn, từng cái đều là mạnh mẽ như hổ, có toàn thịnh của bọn họ chiến lực, tuyệt đối có thể giúp Diệp Lăng không ít vội vàng, có thể giúp Diệp Lăng chia sẻ không ít gánh nặng. Vì vậy, ở thứ ba thiên, thứ tư thiên, thậm chí là thứ năm thiên, Diệp Lăng cũng không có làm cho còn lại người đến đổi chính mình. Vẫn là một cái người trấn thủ tại chỗ này, mà mấy thiên quá về sau, mọi người khác cũng không cưỡng cầu nữa. Bao quát Phó Giao, cũng liền làm cho Diệp Lăng một mạch canh giữ ở thông thiên bên cạnh. Bọn họ an tâm khôi phục, đệ thập nhất thiên, Diệp Lăng bên ngoài thân ra nhộn nhạo từng sợi thần quang, không ngừng xoay quanh ở bên ngoài thân chỗ. Hắn thương thế bên trong cơ thể vào giờ khắc này hoàn toàn khôi phục. Hô, Diệp Lăng hộc ra khẩu chọc khí, cảm thấy thần thanh khí sảng, tột cùng lực lượng lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy thập phần sảng khoái. Bọn họ sợ rằng còn cần 4-5 thiên a. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn về phía trước đám kia bưng ngồi dưới đất tên nói đạo. Bọn họ khí lực cùng Diệp Lăng kém có điểm xa. Hơn nữa thương thế yếu nhất Phó Giao, chỉ sợ cũng được 4-5 thiên. Còn lại 3 cái, 4-5 thiên đoán chừng là không thể được rồi. Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch thật lớn, ở chịu khổ thời điểm có thể rõ ràng nhìn ra. Mà đang ở Diệp Lăng tu vi vừa mới khôi phục trong nháy mắt đó, tại hắn sau lưng hồng sắc kén lớn đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ thanh thúy nứt khe tiếng. Nứt khe thanh âm rất nhỏ, Diệp Lăng cái trán tức thì nhíu lại, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn chòng chọc vào cái kia nhìn qua dường như không có bất kỳ động tích hồng sắc kén lớn. Két, đang ở này lúc, một đạo chói mắt nứt khe đột nhiên xuất hiện, theo hồng sắc kén lớn trực tiếp thông đỉnh. Muốn xuất quan rồi hả? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhếch miệng nở nụ cười. Đây tuyệt đối là muốn xuất quan nữa à? Nếu không, kén lớn căn bản không thể chính mình nứt ra. Giờ khắc này Diệp Lăng đối với sau đó phải phát sinh cái gì, rất là cảm thấy hứng thú. Dù sao quỷ dị như vậy chuyện tình hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a, làm sao có thể không hoang mang. Đột nhiên nhất cổ kinh khủng lực lượng theo hồng sắc kén lớn trực tiếp phóng lên cao, hét dài phá thương khung, bay thẳng vào đến hư không bên trong. Ao ao ao, từng sợi hồng quang ở Diệp Lăng trước mắt không ngừng nhộn nhạo mà ra, phảng phất rung động một dạng, truyền bá tán không ngừng, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi, giống như vằn nước. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, vội vã hướng lui về sau quá khứ. Cùng này đồng thời xếp bằng ngồi dưới đất trên đang ở khôi phục thương thế mấy người, cũng là thình lình trợn mở con mắt. Kinh khủng kia lực lượng bạo nổ phát, bọn họ tự nhiên là cảm thấy không thể còn có thể ngồi ở trên đất không chút sứt mẻ. Chuyện gì xảy ra? Phó Giao tỉnh lại chi sau phi thẳng đến Diệp Lăng liền vọt tới, khẩn trương hỏi, mà Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, hướng Phó Giao lắc đầu, xem không minh bạch ấy ư? Đương nhiên là muốn xuất quan. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Xuất quan, Phó Giao nghe đến đó cũng là kích động vạn phần. Ba người kia tuy là không có kích động như vậy, nhưng là rất rõ ràng cũng có mấy phần vui vẻ. Dù sao hiện tại hắn nhóm thương thế đều tốt lắm rồi. Tuy là không phải đỉnh phong chiến lực, nhưng là như mạnh mẽ hướng phía trước sông, cũng là không có vấn đề. Ai cũng không hy vọng mang theo một cái trói buộc, nhưng là hết lần này tới lần khác Thông Thiên là Phó Giao nam nhân. Nàng không thể ném xuống, lại thêm trên Diệp Lăng cũng không thể có thể ném hạ hắn. Cho nên, một cái Thông Thiên là được toàn bộ đoàn thể nhân tố trọng yếu. Bây giờ Thông Thiên muốn xuất quan, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, đều không phải là một chuyện xấu. Trong lúc bất chợt, kinh khủng lực lượng lần nữa bạo phát, cái kia thần bí kén lớn, dĩ nhiên vào giờ khắc này, quỷ dị tiêu thất, không, như xác thực nói, là bị một tầng sương mù cho bao phủ, vũ khí mù mịt, đem toàn bộ kén lớn cho bao phủ, trong nháy mắt toàn bộ sương mù hóa, cái kia kén lớn rất quỷ dị tiêu thất, thì dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Trong sương mù, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sừng sững ở trung ương. Xem ở trong mắt của mọi người là quen thuộc như vậy. Không phải Thông Thiên còn có thể là ai? Ngũ Trọng Thiên Tôn, ta dựa vào. Sau một khắc, Diệp Lăng không nhịn được trực tiếp chửi đồng. Trong mắt đột nhiên rụt lại. Cái này Thông Thiên tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên là đường đường Ngũ Trọng Thiên Tôn. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, bất khả tư nghị, cho dù là Diệp Lăng đều không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng đều như vậy chấn động lay động, chớ đừng nhắc tới những người khác. Từng cái mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt cái kia một đạo chậm rãi đi ra thân ảnh. Một lần thuế biến, trực tiếp đạp phá bốn cái cảnh giới. Kháo đùa gì thế đây? Lúc nào thiên tôn tốt như vậy đột phá? Trong lúc nhất thời, mọi người đầu ong ong, đặc biệt Phó Giao, bị kinh hỉ hầu như muốn làm cho hôn mê đầu não. Chợt kích động hét lên một tiếng, hướng Thông Thiên đánh tới, ngươi cho ta kinh hỉ lớn a. Phó Giao cùng một bạch tuộc tựa như đọng ở Thông Thiên thân lên. Hung hăng hôn Thông Thiên một khẩu, vô cùng kích động, Ngũ Trọng Thiên Tôn. Cái này đã coi như là chân vũ bên trong tông cao thủ một trong. Tuy là toán không trên đỉnh nhọn, nhưng là khoảng cách đã càng ngày càng gần a. Có thể một giây kế tiếp là được. Dù sao, Thông Thiên sáng lập như này kinh người kỳ tích. Như vậy ai còn dám nói. Không có sau một khắc kỳ tích. Ta chuyện này, Thông Thiên chứng kiến chính mình thân trên treo Phó Giao. Không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Chi về sau, hai người chán ngấy trong chốc lát. Diệp Lăng làm cho Phó Giao bọn họ lại đi tu luyện khôi phục. Dù sao trước khôi phục thương thế mới là điều quan trọng nhất. Mọi người bay đến một bên. Bắt đầu khôi phục thương thế. Diệp Lăng cùng Thông Thiên xếp bằng ngồi dưới đất lên. Diệp Lăng phủi Thông Thiên liếc mắt. Không khỏi tự chủ thở dài. Ngươi nhưng là cho ta một cái kinh hãi hù dọa a. Diệp Lăng thản nhiên nói. Cảm ơn nhiều. Như không phải ngươi, ta có thể thật đã chết. Thông Thiên lắc đầu, hướng Diệp Lăng nói đạo. Phía trước Cát Phi chuyện tình hắn đã biết rồi. Như không phải Diệp Lăng, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, còn không chỉ có như đây. Đang cùng Cự Mãng đánh một trận thời điểm, Diệp Lăng cũng là công lao quá vĩ đại. Cảm tạ cái gì? Không ngại, ta ngược lại thật ra muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao một trận chiến chi về sau, người thương thế không có như vậy nghiêm trọng, lại thành bộ dáng này? Diệp Lăng khe khẽ hỏi. Hắn nghi hoặc sao? Rất nghi hoặc, rất nghi hoặc. Đừng nói hắn, phỏng chừng dù cho Thánh Tôn tới, từng trải một màn này cũng phải khuôn mặt dại ra. Thông Thiên sâu hấp một hơi, gật đầu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.